Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, lục đạo tới. Khi Shinosuke ăn thần thụ trái cây thời khắc đó, thân thể không còn, ngay sau đó cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, đi tới một cái màu trắng trong không gian. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Shinosuke cảnh giác vạn phần, nhưng không có bối rối. Mà giờ khắc này tại Shinosuke trước mặt, có một người mặc áo trắng cuộn lại chân lơ lửng ở giữa không trung, trên đầu có hai cái nhọn sừng. Cái này vừa nhìn liền biết không là địa cầu người. Cái trán ở giữa còn mở to Mangekyo Sharingan, hai mắt thì là Rinnegan. Cái này riêng một ngọn cờ trang phục, còn có cái kia con mắt, hầu như không cần muốn liền biết trước mắt người này là ai. Rikudo Zenin liền là cái kia cùng mẫu thân mình đối nghịch, còn phong ấn mẫu thân còn bất hiếu, đằng sau còn sáng lập Nhẫn Tông. Cái này thế lực tại lúc ấy thế nhưng là giới ninja đệ nhất thế lực. Sinh hai đứa con trai, hai đứa con trai này còn không cho hắn bớt lo. Tại Zetsu Đen âm thầm xúi dục hạ tranh đấu mấy thế. Hiện tại một thế này là Naruto cùng Sasuke. Lục đạo mặc dù chết rồi, bất quá hắn chakra như cũ phiêu lưu tại giới ninja, giám thị lấy bảo hộ lấy giới ninja, thuận tiện nhìn xem hai đứa con trai mình chuyển thế chi thân. Kết quả vẫn là không cho hắn bớt lo. Cái này nồng đậm cơ tình là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu hắn hôm nay cùng thường ngày, muốn tại giới ninja đi dạo một vòng, nhìn xem giới ninja có chuyện gì. Sau đó hắn chakra cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này để hắn nhớ tới mẹ của mình. Lúc ấy hắn còn lấy vì mẹ của mình phá vỡ phong in ra nữa nha. Làm hại hắn vô cùng lo lắng chạy tới. Kết quả nhìn thấy dĩ nhiên là một gốc thần thụ cùng một cái trái cây. Không kịp nghĩ nhiều, thứ này vì cái gì không có tại giới ninja tuyệt tích. Liền thấy Shinosuke một ngụm đem trái cây nuốt, hắn cũng không kịp ngăn cản. Shinosuke lẳng lặng nhìn xem lục đạo, thấy đối phương không nói lời nào, ở trước mặt mình chơi thâm trầm. Vậy hắn cũng lười cùng đối phương nói chuyện, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Xem chừng mình hẳn là linh hồn cũng hoặc là nghĩ muốn tiến vào Rikudo Zenin chế tác thần bí không? Gian ở trong, Rikudo Zenin hiện tại rất buồn bực. Ngươi nói, nếu là êm đẹp một người đột nhiên đi vào như thế thần bí địa phương. Không kinh ngạc còn chưa tính. Coi ngươi ở chỗ này nhìn thấy có người. Vậy có phải hay không muốn hỏi một chút đối phương đây là địa phương nào? Mình lại là người nào? Cái này mới là sự tình phát triển thái độ bình thường. Hiện tại đối diện cái kia người căn bản không nói lời nào. Cũng không biết có phải hay không là một cái kẻ lỗ mãng. Vẫn là đầu óc thiếu rút trải qua. Lại tiếp tục trầm mặc mấy lần. Rikudo Zenin cảm thấy không có tất yếu cùng Shinosuke cái này kẻ lỗ mãng tiếp tục lãng phí thời gian. Thế là mở miệng nói. Ta chính là thế giới an bình trật tự người sáng lập lục đạo tiên tương đương người mới mở miệng không chỉ. Có nói rõ thân phận của mình. Cái này tự giới thiệu cũng là tương đương có bức cách. Hiện tại Rikudo Zenin đã chuẩn bị kỹ càng. Shinosuke nghe được mình danh tự về sau. Đối với mình quỳ bái. Ôm mùi. Chớ nhìn hắn chết không biết bao nhiêu năm. Nhưng tên của hắn nhưng như cũ lưu truyền tại giới ninja. Thậm chí đều đã bị thần thoại. Cái này khiến Rikudo Zenin vẫn còn có chút đắc chí. Dù sao bị hậu nhân kính ngưỡng, cũng không phải ai đều có thể làm được. A, ta gọi Sarutobi Shinosuke. Người tốt, Shinosuke nhàn nhạt lên tiếng. Còn tăng thêm người tốt. Xem ra đối Rikudo Zenin vẫn tương đối lễ phép. Người ta niên kỷ đều đại phá chân trời. Kính già yêu trẻ cái gì Shinosuke vẫn là ủng hộ. Rikudo Zenin trợn tròn mắt. Không nên, phản ứng này tuyệt đối không phải là cái này thủ. Thế là hắn lại nói một lần, ta chính là thế giới an bình trật tự người sáng lập Rikudo Sennin, lần này. Shinosuke đã hiểu, nguyên lai lão nhân này là ghét bỏ mình biểu lộ quá bình thản, không có để hắn trang bước. Đáng tiếc đối với hắn người xuyên Việt này mà nói, Rikudo Sennin vẫn tồn tại thật là không có chút nào ngạc nhiên. Trừ phi nói cho hắn biết Rikudo Sennin nhưng thật ra là nữ. Dạng này đoán chừng hắn sẽ rất ngạc nhiên. Biết, người vừa mới nói qua một lần, Rikudo Sennin, trong truyền thuyết sáng lập nhẫn tông người, ninja chi tổ, lão tử ta thường xuyên cho ngươi dâng hương. Cũng không biết người có biết hay không, Rikudo Sennin loại này đã bị thần thoại nhân vật. Không ít giới ninja gia đình đều sẽ tế bái một cái tháp nén hương, phù hộ mình cả nhà thân thể khỏe mạnh, ninja kiếp sống bình an loại hình. Shinosuke nhà lão đầu tử cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn trước kia cho Rikudo Sennin dâng hương lý do thì là để Shinosuke cho gia tộc Sarutobi sinh mấy đứa bé. Đơn giản tới nói liền là cầu tôn tử tôn nữ ấy nhỉ. Rikudo Sennin nghe vậy, trên mặt khóc cũng không phải, cười cũng không được, thân thể của mình mặc dù chết rồi, nhưng tinh thần vẫn còn sống. Dâng hương cái gì, không phải chú mình mà. Ngươi để cho ta thật bất ngờ, Rikudo Sennin nhìn xem Shinosuke nói. Shinosuke trong lòng đột nhiên một lồi, chẳng lẽ lão nhân này nhìn ra ta là người xuyên Việt. Nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói. Làm sao cái ngoài ý muốn pháp, là bởi vì ta trong lúc vô tình ăn thần thụ trái cây mà, nghe được Shinosuke một ngụm liền nói ra. Thần thụ trái cây, Rikudo Sennin càng là dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn hắn. Liên quan tới thần thụ trái cây, ngay cả hắn đều là từ mẫu thân mình nơi đó nghe nói. Kết quả Shinosuke lại một ngụm nói đi ra, ngoại trừ điểm này bên ngoài, ngươi tồn tại liền là một cái to lớn ngoài ý muốn, tại ta cùng Gamamaru tiên đoán bên trong. Mới đầu tại giới ninja hạo kiếp bên trong, cũng không có thân ảnh của ngươi. Cứu vớt giới ninja hẳn là đứa con của số phận Naruto, nhưng bởi vì ngươi xuất hiện, tiên đoán cải biến, thậm chí ta đã không cách nào đoán được tương lai. Ngươi tồn tại cải biến tương lai, khiến cho chưa tới xuất hiện vô hạn khả năng, Gamamaru. Liền là Ogama Sennin, một cái có lão niên chứng si ngốc cóc. Lục đạo ra đời thời điểm, nó cũng ra đời. Lục đạo chết rồi, nó còn sống. Lục đạo chết chừng trăm năm, nó còn sống. Cái này cóc mặc dù không phải Sennin, nhưng sống so Sennin còn muốn lâu. Cái này khiến cái nào đó Sennin sao mà khó xử. Đường đường Sennin tuổi thọ lại còn không bằng một con cóc. Bị một con cóc cho tươi sống chịu chết rồi. Ngay cả mình mấy đời nhi tử chuyển thế đều bị đối phương cho chịu chết. Cái này cóc không phải là mẫu thân một loại khác sản phẩm a. Shinosuke thở dài một hơi. Xem ra lục đạo là không biết mình người xuyên Việt thân phận. Vậy là tốt rồi. Về phần hắn miệng bên trong ngoài ý muốn, không phải liền là bởi vì mình xuất hiện, cánh nhỏ vỗ, cải biến một ít vận mệnh con người, tiến tới ngay cả giới ninja cách cục cũng bắt đầu cải biến. Vậy cái này ngoài ý muốn là tốt là xấu? Shinosuke hỏi hồ. Lục đạo nhìn Shinosuke một chút, gia hỏa này đơn giản chấn định quá phận, có phải hay không đầu óc thật thiếu một rút trải qua? Không biết, tương lai đã không cách nào đoán được, lục đạo lắc đầu. Lúc đầu trưởng khống tương lai, đây là một loại phi thường thoải mái sự tình. Đừng quản ngươi làm sao nhảy nhót, những chuyện ngươi làm, ta sớm liền thấy. Hiện tại Shinosuke vừa xuất hiện, lục đạo trực tiếp từ trưởng khống giả, biến thành người đứng xem, chỉ có thể bên cạnh nhìn xem phần. Nói không chừng còn bị sẽ Shinosuke liên lụy, biến thành người tham dự. Vậy ta sinh mà sinh nữ, có mấy cái con cái, người đây cũng không biết, đằng sau ta có thể hay không còn có lão bà. có xinh đẹp hay không? Tính không gợi cảm, ba vòng kích thước là bao nhiêu? Người biết mà, Shinosuke không kịp chờ đợi hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,